Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 186, chiến Jiraiya. 1. Uchiha Itachi chết. Thế nhưng biết được tất cả chân tướng, Uchiha Sasuke lại lệ rơi đầy mặt. Chẳng sợ cả mảy may báo thù vui vẻ cũng là không có. Hắn hiện tại đau thấu tim gan, hận không thể đem cả mảnh nhỏ thiên địa đều ném đi. Hủy diệt, hắn chớ chú đáng chết này thế giới. Ao ao ao, mưa rào xối xả, vô số hạt mưa đánh rớt ở Uchiha Sasuke trên người. Càng là ở Uchiha Itachi bên cạnh thi thể chất đống đứng lên. Hình thành từng cái vũng nước. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Sasuke trầm mặc hồi lâu, chợt lập tức nắm bên cạnh trường kiếm, một cái trên mặt đất dùng sức đào móc đứng lên. Rất nhanh, một cái sâu hơn 1 mét hố to liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn buông trường kiếm, thận trọng đem Uchiha Itachi thi thể bỏ vào trong hầm. Hắn ngơ ngác nhìn thật lâu, mới bắt đầu động thủ tiến hành lấp đất. Hắn một bên lấp đất, một bên nước mắt không ngừng từ trong ánh mắt chảy xuống. Itachi cả đời này thật sự là lưng đeo rất nhiều gì đó, để tâm hắn đau. Bùn đất rất nhanh thì vùi lấp Uchiha Itachi hơn phân nửa thi thể. Làm bùn đất vùi lấp đến Uchiha Itachi đầu lúc, Uchiha Sasuke nhịn không được ngừng lại. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, gắt gao khép lại hai mắt. Thần sắc trong mắt phức tạp dị thường. Lực lượng, ta cần phải lấy được lực lượng cường đại. Mộ, Uchiha Sasuke ngửa mặt lên trời gào thét. Ka ka, xin lỗi, ta muốn lấy đi ngươi kính mắt. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền thay thế ta xem tinh tường trước mắt đường A. Ngoặc kép chấm chấm, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Golas không ngừng thi triển thuấn thân chi thuật, bằng tốc độ kinh người trong đêm đen ghé qua. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là tìm được Uzumaki Naruto sau đó đem mang đi. Dọc theo đường đi, hắn gặp không xuống 5 làn sóng phụ trách tuần tra Anbu, nhưng bọn họ lại căn bản là không có cách đối với Colossus tạo thành uy hiếp. Thậm chí trong đó 2 tiểu đội đều không có phát giác đến Colossus tồn tại. Giữa hai người thực lực căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Rất nhanh, Colossus liền đi tới Uzumaki Naruto ở khu vực người nào. Colossus còn chưa có bắt đầu hành động, bên tai liền mộ truyền đến Jiraiya trầm thấp có lực kêu to. Ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, thẳng đến Colossus mà đến. Jiraiya đại nhân, đã lâu không gặp. Colossus đứng định thân hình, khẽ cười một tiếng, nói rằng, là ngươi, Rockly. Jiraiya chậm rãi từ trong khắp ngõ ngách đi tới, dùng kinh ngạc ánh mắt không thể tin đánh giá Colossus, lẩm bẩm nói, thật là khiến người ta không dám tin tưởng, vẻn vẹn thời gian hơn 2 năm, ngươi cũng đã phát triển đến loại trình độ này, hậu sinh khả úy a. Đa tạ Jiraiya đại nhân khích lệ. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, xin không cần kêu nữa ta Rockly danh tự này, ta tên bây giờ là Colossus. Colossus sao? Jiraiya thật sâu nhìn Colossus, chậm rãi lặp lại, Rockly cũng tốt, Colossus cũng được, tên các loại đồ đạc ta cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm một người. Colossus nói rằng, ngươi tìm ai? Jiraiya đe dọa nhìn Colossus, hỏi, Uzumaki Naruto. Colossus thản nhiên nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Jiraiya mâu quang nhất thời ác liệt, theo ta được biết, ngươi từ lúc 2 năm trước cũng đã phản bội trốn ra Konoha. Bây giờ lại lần nữa trở về đến tột cùng ý muốn như thế nào? Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh đã tự mình xuất thủ chóc nã bát vĩ Jinchuriki. như quả không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng đã đắc thủ. Colossus nói rằng, mà một khi bát vĩ Jinchuriki bị bắt, Uzumaki Naruto cái này cửu vĩ Jinchuriki liền sẽ trở thành sau cùng mục tiêu. Ta cảm thấy để Uzumaki Naruto tiếp tục lưu lại Konoha thôn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên ngươi chuẩn bị đoạt trước một bước đem Naruto bắt đi. Có phải hay không? Jiraiya lớn tiếng quát lên. Nếu như Jiraiya đại nhân đúng như vậy cho là nói, cũng có thể. Colossus gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Mặc dù là Jiraiya cũng không thể nhượng hắn lui lại nửa bước. Hanh, Jiraiya lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói rằng, miễn là ta còn sống, ngươi liền mơ tưởng bắt đi Naruto. Jiraiya đại nhân, ngươi đã từng đối với ta có truyền nghề tri ân. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Colossus nói rằng, mời tránh ra, ngươi mơ tưởng. Jiraiya quát lên, thực sự không cho. Colossus thản nhiên nói, một cỗ để cho người khiếp đảm khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Trong sát na xông lên trời, chiến khí cuồn cuộn, cường thế vô biên, trừ phi ngươi bước qua thi thể của ta. Jiraiya lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta phải tội. Jiraiya, lúc này đây, Colossus trực tiếp đem đại nhân hai chữ trừ đi. Oanh, Colossus một bước tiến lên trước, hữu trưởng chợt về phía trước đánh ra. Trong sát na, một cỗ hám thiên động địa cường đại ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ, để mạnh như Jiraiya đều cảm giác như ở trong đại dương bao la trên dưới phập phồng. Chân đứng không vững, Rasengan. Jiraiya tốc độ phản ứng thật nhanh, tay phải mộ về phía trước lộ ra, một cái đường kính ước 10 phân, dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay tròn cấp tốc chakra hình cầu trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài. Lòng bàn tay, hung hăng hướng về Colossus nghênh đón, oanh, Colossus cùng Jiraiya bàn tay đụng chạm kịch liệt, cuồng phách khí tức trong thời gian ngắn tràn ngập ra. Một cổ vô hình sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thanh thế kinh người, ngươi, thật là mạnh nhục thân. Jiraiya dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus, rung động nói rằng, hắn vừa rồi toàn lực thi triển ra A cấp nhẫn thuật, Rasengan, lại bị Colossus một trưởng vỗ tàn. Điều này làm cho trong lòng hắn trực nhảy, lo lắng không thôi, mãnh liệt như vậy nhục thân. Hầu như có thể miễn dịch tuyệt đại đa số nhẫn thuật làm thương tổn. Điều này làm cho hắn như thế nào tiến hành chiến đấu? Ta là võ giả, nhục thân tự nhiên rất mạnh. Colossus thản nhiên nói, các người ninja quá độ quan tâm nhẫn thuật cùng ảo thuật. Lại không để mắt đến thể thuật tu hành. Đây là ta với các người ninja trong lúc đó bất đồng lớn nhất. Võ giả, Jiraiya lẩm bẩm lặp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.